Cuộc chiến giành Hồng Nhan Đại Hán, nữ tướng quân đấu trí cùng Tam Vương gia. Chương 48, tiểu phú bà Bạc Triệu dắt đầy eo. Góc truyện audio.com, Lưu Trọng Thiên dùng ống tay áo rũ bay cát bụi, đương định vung kiếm bảo vệ Uy Thất Thất, bỗng chàng ngây ra, cây gậy nhỏ màu đen của Uy Thất Thất phát ra những tiếng soạt soạt, khiến hai tên hung nô vừa nhảy ra khỏi bụi cát đồng loạt lui về phía sau, sắc mặt nhợt nhạt không dám xông lên nữa. Uy Thất Thất đuổi theo, một tên hung nô không phục sao có thể không đối phó nổi một tên tiểu tử đại hán chứ, vì thế cầm đao phản công trở lại, lưỡi đao thiếu chút nữa chém lên cánh tay Thất Thất. Lưu Trọng Thiên cầm kiếm đâm thẳng về phía tên hung nô kia, hắn né được cây gậy nhỏ của Thất Thất đúng lúc chạm vào cánh tay tên hung nô kia, tên đó bắt đầu run bần bật không ngừng. Bịch một tiếng té lăn quay ra sa mạc, tên hung nô còn lại vội vàng đỡ lấy tên vừa ngã xuống, nhanh chóng lặn vào trong cát không thấy tăm hơi đâu nữa. Uy Thất Thất vỗ vỗ tay, hất cao đầu, mặt mày tươi tắn ngoảnh lại nhìn Lưu Trọng Thiên, thấy chàng còn đang sững sờ, liền bật cười khanh khách. Tin rồi chứ, hộ thân pháp bảo của tôi đó, đáng tiếc nếu không có điện thì chẳng dùng được. Thất Thất rầu môi, Lưu Trọng Thiên đoạt lấy cây gậy nhỏ kia từ trong tay Thất Thất, xăm soi kỹ lưỡng, khi tay chàng bấm lên cái nút điều khiển, trên đầu cây gậy bắn ra tia lửa màu lam, quả nhiên uy lực vô cùng, rốt cuộc đó là vật gì vậy? Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất với vẻ nghi hoặc, cô lấy đâu ra vậy? Mua, Thất Thất đoạt lại tiểu côn điện, khua mấy cái về phía Lưu Trọng Thiên, đã nói rõ lúc trước rồi, tôi không lấy ngài đâu, nếu dám trêu chọc tôi, sẽ dùng nó để đối phó với ngài. Dứt lời cất côn điện vào trong túi sách, Lưu Trọng Thiên thấy túi sách của Thất Thất có vẻ rất kỳ lạ, rốt cuộc bên trong còn chứa những gì. Thật hy vọng có thể mở ra xem một chút, nhưng Uy Thất Thất trông chừng bảo bối như vậy, chắc là không muốn cho chàng xem. Tuy nhiên cơ hội vẫn còn, con người cô đã thuộc về chàng rồi, huống chi là chiếc túi nhỏ thần bí kia. Không lấy ta tức là đối đầu với hoàng thượng, hoàng huynh của ta đúng lúc chưa tìm được cơ gì để đối phó với ta, cô đã tạo một cơ hội cho hắn đấy. Lưu Trọng Thiên cười khẩy, trong đầu lại hiện ra cảnh thân mật ban nãy giữa chàng và Thất Thất trong sa mạc, trong lòng lại dâng lên khát vọng mãnh liệt, con người cô toát lên vẻ quyến rũ, khiến người ta không nhịn được muốn gần gũi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN song điều hấp dẫn Lưu Trọng Thiên nhất chính là đôi mắt trong veo như làn nước kia cùng tính cách tự tin cởi mở, nếu dung mạo cô thanh tú, Lưu Trọng Thiên sẽ chẳng biết phải làm sao để chế ngự mình, đáng tiếc con người ta đâu thể mười phân vẹn mười, nữ nhân khiến chàng động lòng, lại là một xấu nữ điển hình. Cái gì, chẳng phải hắn là ca ca của ngài sao? Đâu có ca ca nào đi đối phó với đệ đệ chứ? Cô không hiểu được đâu, ta chỉ muốn nói với cô rằng, chỉ cần cô ở trong phạm vi Trung Nguyên, thì đừng nghĩ tới việc chạy thoát khỏi lòng bàn tay đại hán thiên tử. Là có ý gì, thánh chỉ ban hôn, kháng chỉ đào hôn chính là tội chết, bất luận cô đi tới chỗ nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Lưu Trọng Thiên đưa tay xoẹt một đường qua cổ Thất Thất, Thất Thất run bắn người, có chút sợ hãi, sao từ lúc tới đại hán triều, Uy Thất Thất luôn có cảm giác bị mất đầu, nói không chừng một lúc nào đó điều này sẽ thành hiện thực. Nhưng tôi chỉ mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn theo luật định. Tuổi kết hôn theo luật định, 17 tuổi vừa vặn làm vương phi của ta. Lưu Trọng, góc truyện audio.com, Thiên nắm lấy tay Thất Thất làm nữ nhân trên giường ngủ, cô hội đủ tuyệt đại đa số điều kiện ngoại trừ dung mạo. Tôi chẳng có bất kỳ cảm giác nào với ngài hết, càng không muốn trở thành nữ nhân trên giường ngủ của ngài. Thất Thất bực mình nói, những lời của Lưu Trọng Thiên sao dễ nghe quá vậy, chàng ta cho mình là ai, muốn lấy ai thì lấy sao. Uy Thất Thất không cần những người như thế, cô là nữ thừa kế của Uy thị, tiểu phú bà Bạc Triệu dắt đầy eo. Cách chương.